Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, Thứ Quân Ngự Hàn sở thụ dày vò. Có thể bị bọn họ cấp đánh lên. Nàng ôm lấy Chu Bảo Bảo, không có đi hướng Huyền Lão, sợ nhượng hắn hiểu lầm ra tay. Nàng đi vòng qua bên cạnh Nga Mềm Thạch trên đường nhỏ. Sau đó thần thức khuếch tán ra, hy vọng có thể phát hiện cái gì. Thế nhưng nàng lại không có nghĩ đến, Thánh Linh Điện cũng không phải là chỗ bình thường. Kia Linh Thú Liên, chỉ là bị làm đơn giản nhất thủ thuật che mắt, bọn họ cũng không có phát hiện. Huống chi là tới bên trong, Thánh Linh Điện chủ nhân, liền nhất phẩm vũ khí Linh Đan, đều tùy ý ném loạn. Kia nếu là thật sự có cái gì che giấu thiên tài địa bảo, kia nhất định là siêu việt những thứ ấy ném loạn gì đó tồn tại. Mà vài thứ kia, liền tiên giai yêu thú cũng không có phát hiện, bọn họ thì thế nào có thể phát hiện. Thế nhưng, Chu Thuần lại phảng phất là không chỗ nào cảm thấy, chỉ là không ngừng ở bên kia đi. Quân Ngự Hàn nhịn không được thở dài, sau đó một phen kéo qua nàng, kéo nàng vào trong ngực. Thuần Nhi, nếu như là muốn tự trách, càng đáng tự trách, không phải ta đây cái phụ thân sao? Chu Thuần vùi đầu ở trong ngực hắn, nước mắt nhịn không được chảy ra. Hàn, cho tới bây giờ, đều là Bảo Bảo ở chiếu cố ta, thủ hộ ta, bảo hộ ta. Thế nhưng, hiện tại hắn đã xảy ra chuyện, ta đây cái làm mẫu thân, lại là chuyện gì đều không làm được. Chu Thuần nghẹn ngào nói. Nếu như nàng xúc động, nàng hoàn toàn có thể tiến lên, cùng lắm là bị Huyền Lão cấp giết chết. Thế nhưng, nàng không được, nàng phải bảo vệ của nàng tiểu thiên sứ. Nhưng nhìn hắn như vậy thống khổ, nàng lại cái gì đều không làm được. Lòng của nàng thực sự đau quá, nàng chỉ có thể tìm một chút sự tình, đến rời đi lực chú ý. Kỳ thực, ngươi đã làm rất tốt, có đôi khi... Ta thực sự rất hâm mộ tiểu tử này. Quân Ngự Hàn khóe miệng hiện lên cười khổ. Hắn không biết nên nói như thế nào ra trong lòng cảm thụ. Hắn cũng tốt muốn cùng Chu Thuần cùng nhau, cùng ăn lui, cộng sinh tử. Thế nhưng cho tới bây giờ, hắn làm tối đa lại là bàng quan. Liền nói với Chu Bảo Bảo như vậy, chỉ có thực lực cường hãn người, mới có thể đứng ở bên cạnh nàng. Thế nhưng, hắn tỉnh ngộ quá. Cũng đột nhiên tăng mạnh quá, nếu là so với người khác, hắn đích thực là kinh tài diễm diễm, thế nhưng, bên cạnh hắn lại là so với hắn càng nghịch thiên hai người. Hắn tỉnh ngộ, bọn họ cũng tỉnh ngộ, hắn tiến bộ, bọn họ so với hắn tiến bộ lớn hơn nữa. Từ đó, nguyên bản hăng hái, quang mang vạn trượng hắn, chỉ có thể sống ở hai người kia quang mang hạ, hắn không hâm mộ ghen ghét. Bởi vì hai người kia một là hắn nữ nhân, một là con của hắn. Thế nhưng, ở nguy hiểm thời gian, nhìn bọn họ bị thương, hắn lại thúc thủ vô sách. Loại cảm giác này, quả thực so với Lăng Trì hắn còn thống khổ. Mà hắn, đã trải qua vô số lần như vậy Lăng Trì. Hắn không có ở giày vò chung mất bản tâm. Trái lại bởi vì một đường qua đây gặp được những chuyện đó. Càng thêm kiên định ý chí của hắn. Cùng với trở nên mạnh mẽ quyết tâm đi nếu là thật sự nếu bàn về thành tựu. Hắn sau này thành tựu nhất định sẽ so với Chu Thuần cùng Chu Bảo Bảo hai người đại. Chu Thuần không nói gì thêm, nàng chỉ là vùi đầu ở trong ngực của hắn, cảm giác tim của hắn nhảy. Nàng hiểu hắn, cho nên nàng không có sẽ tiếp tục nói. Nàng không muốn hắn lại thống khổ. Đột nhiên, nàng cảm giác của nàng quần bị xả một chút. Nàng vô ý thức cúi đầu, lại thấy đến là không đoạn lắc lắc thân thể tiểu đăng xa. Mà nó, phảng phất là bức thiết muốn mang nàng đi chỗ nào. Chu Thuần hiểu nó ý tứ, sau đó liếc liếc cách đó không xa ba người, thấy bọn họ đã bị những thứ ấy vũ khí cùng đan dược hoàn toàn hấp dẫn. Hoàn toàn không có chú ý tới mình bên này. Hết chương.